Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 71, người thầy thế nào? Tác giả, Ngốc Manh Khuyển ở lượng khởi sai đô sau, Suru đầu tiên là đi khoang nội phao ly trà, ở yêu nhã mà điềm tĩnh mà giải quyết xong trà bánh sau. Mới đi ra ngoài, lúc này, thời gian đã qua đi gần một giờ. Saido thân thể phảng phất bị nào đó quy tắc trói buộc. Tuy rằng siêu năng lực như cũ có thể sử dụng, tránh thoát xuống dưới hẳn là cũng có thể làm được, nhưng trong lòng lại bốc lên không ra bất luận cái gì một tia oán niệm. Bị lượng ở chỗ này nội tâm ngược lại được đến thăng hoa. Không muốn rời đi, Saido cuối cùng đã biết Don Quixote do Flamingo kính sợ Suru nguyên do. Đối với Don Quixote do Flamingo người như vậy tới nói, lớn nhất trừng phạt không phải tử vong, cũng không phải vĩnh vô thiên nhật cầm tù, mà là gột rửa, đường nội tâm tội ác ác niệm bị gột rửa. Đối vẫn luôn lấy ác vì trung tâm hắn tới nói, hắn đem không hề là hắn, mà là một cái khác người. Thế nào, Saido, từ từ mà đến Suru hỏi. Đầu tiên là đem Saido từ lượng y thằng thượng lấy xuống dưới. Rồi sau đó hủy bỏ fruit năng lực. Làm này khôi phục bình thường. Khôi phục trạng thái bình thường Saido. Bước đầu tiên là tả hữu vỗ vỗ thân thể. Chạm đến thực chất mà thân thể. Cùng lại lần nữa tràn ngập trong cơ thể lực lượng. Làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu như không phải vừa rồi tự thể nghiệm. Chỉ sợ sẽ không tin tưởng cái loại cảm giác này. Kiểm tra xong thân thể không có dị trạng sau, mới chậm rãi trả lời. Cảm giác giống nhau, nói đúng ra hẳn là cảm giác thực không xong. Chỉ là đã không có nội tâm oán khí. Hắn cũng không có như vậy khắc nghiệt mà nói ra. Như phía trước theo như lời giống nhau. Ta sẽ đối với ngươi tiến hành tôi luyện. Đầu tiên yêu cầu hiểu biết ngươi năng lực. Vừa rồi chạm vào ngươi khi cảm giác được một cổ kháng cự lực lượng, có thể cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói sao? Saido không có giấu giếm, mà là đem năng lực thô sơ giản lược mà khái quát cấp Suru biết. Suru chỉ là cúi đầu tự hỏi, cũng không giật mình năng lực này. Ở hải tặc thế giới, Devil Fruit năng lực vốn là ùn ùn không dứt. Năng lượng phương hướng thao tác nghe tới tựa hồ rất mạnh. Nhưng kia cũng quyết định bởi với người. Giống như là dâu trắng Gura Gura Nomi Fruit. Có thể chấn vỡ đảo nhỏ nhấc lên sóng thần. Cấp người thường sử dụng lại khả năng liền một đống phòng ở đều chấn không nứt. Cùng lý, hắn siêu năng lực cũng là giống nhau. Gakuen City chung không thiếu vector thao tác năng lực. Nhưng là chân chính có thể vệ miệng mạnh nhất danh hiệu chỉ có Accelerator một cái. Đây là quyết định bởi với này siêu với thường nhân tuyệt đối tính toán lực. Tự hỏi qua đi, Suru không có lập tức cấp ra đáp án. Vì đà thân mình nhẹ nhàng chậm chạp nói. Ở trải qua một ít thí nghiệm sau, lại cho ngươi một ít kiến nghị. Hiện tại cùng ta lại đây. Ta trước mang ngươi hiểu biết hạ này tao quân hạm. Saido kỳ quái nói, quân hạm không phải đều tương tự sao? Ở hắn trong ấn tượng, trừ bỏ một ít tiến hành cải trang quân hạm bên ngoài. Mặt khác quân hạm cũng không khác nhau, không giống nhau, đây là ta xuất lĩnh nữ tử đội, trừ bỏ số ít duy trì trên thuyền vận hành nam sinh ngoại. Mặt khác binh lính đều từ nữ sinh tạo thành, tự nhiên yêu cầu phân cách mở ra. Suru mang theo Saido đi dạo một vòng khoang nội. Giờ phút này thuyền nội chỉ có Saido cùng Suru. Còn có một đầu bếp. Những người khác đều ở Suru ra mệnh lệnh trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ở nói rõ Saido phòng vị trí. Phòng 8, WC chờ cơ bản nơi sau. Suru mang theo Saido đi vào dùng thực nơi. Nơi này là nhà ăn vị trí. Có cái gì muốn ăn cùng bác Ly nói thẳng là được. Kết thúc cơm sau lại ta phòng một chút. Nói xong liền hướng về mặt khác phương hướng đi đến. Suru trong miệng bác Ly là một người trung niên nam tử. Hơi cao ngất cái mũi. Đại chúng khuôn mặt Duy nhất nói được thượng đặc sắc chính là này xấu hổ ngây ngô cười mặt. Người mặc hải quân tiêu chuẩn đầu bếp phục, cổ hệ màu lam khăn quàng, dáng người có chút phì sưng, làm cho quần áo bị căng đến tràn đầy. Bắc Ly vẫn là đầu thứ ở thuyền nội nhìn đến Sai Đô như vậy tiểu hài tử. Mở miệng nói, ta kêu Bắc Ly, ngươi tên là gì? Sai Đô, trước đó thanh minh ta là nam. Lo lắng Bắc Ly nhận sai hắn giới tính. Trước một bước nói, thấy Bắc Ly một bộ ngây ngô cười. Sai Đô suy đoán này là đem hắn nhận sai thành nữ. Bởi vì một ít trung niên cao lương đối đãi tiểu nữ sinh thái độ đều có vài phần kỳ quái. Sai Đô lời nói, làm Bắc Ly kế tiếp tưởng lời nói nghẹn ở trong miệng. Ngạch, chấm ngoặc kép, hắn đệ nhất cảm quan xác thật là cái đáng yêu tiểu nữ hài. Hơn nữa chính yếu chính là này tao quân hạm là nữ tử chuyên dụng. Ngươi như thế nào sẽ đến này tao trên thuyền? Đề ngoại ý chính là giống hắn như vậy tiểu nhân nam hài tử. Vì cái gì sẽ đến này tao trên thuyền? Tới này tao trên thuyền tôi luyện bái. Sai Đô đáp, cái này trả lời làm Bắc Ly nao nao. Càng hiện giật mình, cũng không phải chưa thấy qua tới tôi luyện tân nhân. Chỉ là này tuổi trẻ cộng thêm nam hài vẫn là lần đầu tiên thấy. Phải biết rằng Suru trung tướng từ trước đến nay là nói 102 nhân vật. Ở nữ tử trên quân hạm xếp vào thượng tiểu tử này. Nghĩ đến này khẳng định có cái gì hơn người bản lĩnh. Bằng không cũng sẽ không làm Suru trung tướng phá lệ. Không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Bắc Ly dò hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Thịt. Sai Đô không chút do dự nói, thì Bắc Ly nghi vấn mà trả lời, làm hắn cảm thấy nghi vấn cũng không phải yêu cầu này quá khó, mà là quá phiếm, biết rõ khách nhân yêu cầu, cũng là mỗi một người đủ tư cách đầu bếp đều cần thiết làm được. Đối, ăn ngon thịt, Sai Đô trả lời nói, Accelerator từng tuyên bố qua, ăn thịt chết là một loại hạnh phúc, đi vào thế giới này. Hắn phát hiện hắn khẩu vị cùng Accelerator nhất trí, đối thịt yêu sâu sắc, đối với ăn ngon thịt, Bắc Ly suy nghĩ một lát, liền quyết định liệu lý, đầu tiên là từ tủ lạnh chung lấy ra mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, rồi sau đó chỉnh tề mà bày biện ở bếp trên đài. Hắn tuyển dụng chính là thịt là ngưu thịt lưng, thích hợp tiểu hài tử ăn thịt non, phối hợp thượng mới mẻ rau dưa. Chọn dùng chiên thức nấu pháp, làm nguyên liệu nấu ăn hương vị có thể dung nhập kỳ nội. Nấu nướng trên đường, Sai Đô là có thể ngửi được từ này thượng phát ra mà ra hương khí. Không khỏi ngón trỏ đại động, không ngừng nuốt nước miếng giảm bớt này cổ cảm giác. Nấu nướng kết thúc, Bắc Ly bưng từ mâm phóng tới Sai Đô trước mặt, rồi sau đó mở ra bàn ăn cái, làm đồ ăn mùi hương phát ra mà ra. Thế nào, này hương khí còn có thể đi? Bắc Ly hơi mang khoe ra khẩu khí nói. Đây chính là hắn kiêu ngạo một đạo liệu lý. Tự nhiên tin tưởng tràn đầy. Sai Đô một phen đoạt lấy nĩa. Lo chính mình ăn lên. Bắc Ly không có trách tội. Không có gì là so khách nhân thích đồ ăn. Còn đáng giá lệnh đầu bếp vui sướng. Vẻ mặt vui mừng mà nhìn Sai Đô liếc mắt một cái. Rồi sau đó xoay người trở về rửa sạch bếp đài. Ở kết thúc Sai Đô hạnh phúc mà vuốt ve điền no bụng. Cùng Bắc Ly nói thanh sau. Liền rời đi nhà ăn. Đi vào Suru phòng. Gõ gõ môn. Thịch thịch thịch tương đương. Tiến vào. Sai Đô đẩy ra môn. Đi vào. Có lễ phép mang lên cửa phòng. Chỉ thấy Suru qua ở trên bàn. Nguyên bản thân hình liền nhỏ gầy nàng. Ở trước bàn càng hiện vài phần, đôi tay khuất khủy tay dựa vào trên bàn, hai tay giao nhau bám trụ cằm, trên mặt mang theo nhẹ nhẹ sầu lo, một bộ tâm sự nặng nề mà bộ dáng. Suru Sai Đô đi vào tới sau, mặc thở dài, hỏi, nghe Gap nói, phía trước Zephyr ở Sengoku trước mặt đại náo khi, ngươi cũng ở đây, đối với chuyện này ngươi thấy thế nào? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,